tối cường phản phái hệ thống, chương 1240, biến thiên, góc truyện audio.com. Lão tổ Tô gia gần đây rất bực bội, nguyên nhân là việc Tô Minh Kỳ gây ra đã chạm vào cảnh giác của hắn. Lão tổ Tô gia hiện tại muốn khống chế Tô gia, mặc kệ chi thứ hay dòng chính, chỉ cần là huyết mạch Tô gia đều phải bị hắn khống chế hoàn toàn. Kết quả Tô Minh Kỳ lần trước lại chứng minh lực khống chế của mình suy giảm rất nhiều, lão tổ Tô gia vô cùng tức giận và cảm thấy bất an. Thậm chí lão tổ Tô gia sinh ra sát cơ với hắn, nhưng cuối cùng lão tổ Tô gia nhịn xuống. Tô gia bọn họ không chịu nổi giày vò như vậy, trận chiến Ngô Đồng Sơn lần trước đã ảnh hưởng tới nguyên khí của Tô gia, hắn bị Tô Tín đánh lén trọng thương. Chính bởi vì như thế, Tô gia tuyệt đối không thể loạn, nếu khi đó hắn giết Tô Minh Kỳ, những đệ tử chi thứ kia sẽ bạo động ngay lập tức, đây là việc lão tổ Tô gia không tha thứ. Cho nên lần trước hắn trấn an sau đó chèn ép trước áp chế khí thế của huyết mạch chi thứ, về phần Tô Minh Kỳ chờ sau này hãy nói. Trước kia Tô Tín ở trong Phượng Hoàng Lâu đã đoán lão tổ Tô gia tối thiểu sẽ động thủ với Tô Minh Kỳ trong vòng một năm, nhưng trên thực tế lúc này mới qua vài ngày, lão tổ Tô gia đã động sát tâm với Tô Minh Kỳ. Lúc trước Tô Tín gây tổn thương lớn lên lão tổ Tô gia, tuy thương thế lão tổ Tô gia trong khoảng thời gian này đã khôi phục một nửa, không cần bế quan chữa thương cả ngày. Hắn trực tiếp âm thầm tìm Tô Minh Lễ đến hỏi. Minh Lễ, ngươi cảm thấy Tô Minh Kỳ thế nào? Nghe được lão tổ Tô gia hỏi như vậy, trong mắt Tô Minh Lễ bắn ra một tia tàn nhẫn. Người này đã không thể lưu, luận thủ đoạn và tàn nhẫn, thậm chí Tô Minh Lễ còn ác hơn cả lão tổ Tô gia. Lúc trước hắn dám bỏ qua Tô Minh Viễn động thủ với Tô Tín, hiện tại một khi hắn cầm quyền trở thành gia chủ, thủ đoạn của hắn càng tàn nhẫn quả quyết. Hiện tại hắn là gia chủ Tô gia, bởi vì lần trước Tô Minh Kỳ ép vua thoái vị đã làm lão tổ Tô gia ủy quyền cho hắn, cho nên từ điểm nào đó hắn còn phải cảm tạ Tô Minh Kỳ mới đúng. Chỉ có điều một núi khó chứa hai hổ, trong một gia tộc không thể có hai tiếng nói, hiện tại Tô Minh Kỳ có uy vọng to lớn trong chi thứ Tô gia, người này chưa diệt trừ, trong lòng Tô Minh Lễ cũng khó bình an. Hơn nữa nếu như Tô Minh Kỳ là huyết mạch dòng chính cũng bỏ đi, hắn có lẽ còn do dự một ít, nhưng Tô Minh Kỳ chỉ là huyết mạch chi thứ mà thôi, giết thì giết không có gì lớn. Lão tổ Tô gia trầm giọng nói, vậy thì tốt, hiện tại ngươi chuẩn bị một chút, dẫn Tô Minh Kỳ ra bên ngoài Ngô Đồng Sơn tiến hành tru sát, đừng động thủ trong Tô gia. Bọn họ cũng biết uy vọng của Tô Minh Kỳ trong chi thứ Tô gia, nếu công khai tru sát hắn trong Tô gia sẽ làm cho tất cả chi thứ Tô gia bạo động, cho nên phải làm chuyện này bí mật một ít. Tô Minh Lễ gật đầu nói, không có vấn đề, ta đi an bài người, còn cần lão tổ ngươi mở miệng bảo hắn ra khỏi Ngô Đồng Sơn mới được, ta sợ thận phận của ta hiện tại không thể sai khiến Tô Minh Kỳ. Lão tổ Tô gia gật đầu nói, có thể, hiện tại ngươi đi an bài một chút, thuận tiện bảo Tô Minh Kỳ tới gặp ta. Tô Minh Lễ gật đầu, lập tức bảo ba huyết mạch dòng chính Tô gia quan hệ gần với mình tới, chuẩn bị ra tay với hắn. Thực lực của Tô Minh Kỳ rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức có thể đánh bại huyết mạch dòng chính dung thần cảnh cùng giai. Hắn chỉ có thể đánh bại một, hiện tại ba gã huyết mạch dòng chính dung thần cảnh cộng. Góc truyện audio.com, thêm Tô Minh Lễ hắn là bố người, nếu bọn họ còn không thể giết Tô Minh Kỳ, vậy bọn họ đã tu luyện trên thân chó. Thời điểm lão tổ Tô gia và Tô Minh Lễ thương nghị làm sao tiêu diệt Tô Minh Kỳ, Tô Minh Kỳ bên này đã chuẩn bị phát động. Rất nhiều võ giả chi thứ tụ tập lần này, không chỉ riêng trên hóa thần cảnh, thậm chí còn có một ít võ giả tiên thiên và hậu thiên, cộng tất cả có hơn 3.000 người trực tiếp chạy tới vách núi lão tổ Tô gia bế quan. Trên đường một đám huyết mạch dòng chính Tô gia và một ít môn khách Tô gia mời chào được đều không biết gì, những huyết mạch chi thứ này vừa mới qua 2 ngày đã náo loạn lần nữa. Hiện tại bọn họ muốn náo cái gì? Những huyết mạch dòng chính Tô gia quá thiếu ý thức đấu tranh. Đến bây giờ bọn họ còn không biết những huyết mạch dòng chính Tô gia muốn làm gì, nhưng một ít môn khách Tô gia mời chào lại nhìn ra manh mối. Tô gia sắp biến thiên, một võ giả thần cung cảnh hơi lớn tuổi lắc đầu thở dài một tiếng. Lúc trước bọn họ tìm tới nương tựa Tô gia chỉ bởi vì đãi ngộ của Tô gia mà thôi. Dù sao Tô gia vừa cất bước vào giang hồ, Tô gia cho bọn họ đãi ngộ là cao nhất, nhưng điều kiện gia nhập Tô gia lại thấp nhất. Giống võ giả thần cung cảnh vừa thở dài đã hơn 60 tuổi, hắn đã không còn tráng niên, thế lực đỉnh cấp sẽ không thu lưu hắn, trừ phi hắn đi tìm nơi nương tựa những môn phái nhị lưu tam lưu. Như Tô gia hiện tại, người có chút nhãn lực sẽ nhìn ra vấn đề, tuy khám phá lại không nói phá, thực lực của bọn họ thấp kém lại là người ngoài, quản nhiều như thế làm gì. Hơn nữa những môn khách Tô gia cũng không thể tưởng tượng nổi, lực lượng chi thứ Tô gia mạnh như lại bị huyết mạch dòng chính áp chế thành đức hạnh này, cho dù bởi vì có lão tổ Tô gia thì việc này cũng khó tưởng tượng nổi. Dù sao chi thứ Tô gia hiện tại loạn, người ngoài như bọn họ còn tưởng tượng ra được. Lúc này Tô Minh Kỳ lại dẫn theo một đám huyết mạch chi thứ Tô gia ép tới vách núi lão tổ Tô gia bế quan. Tô Minh Lễ nghe tin tức xong lại cảm thấy không tốt, lập tức mang người ngăn cản trước người Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ, ngươi muốn làm gì? Lão tổ hiện tại đang bế quan, ngươi lại nhiều lần quấy rầy hắn, ngươi có giáp tâm gì? Nhìn huyết mạch chi thứ đông nghịt trước mặt, trong nội tâm Tô Minh Lễ lập tức trầm xuống, cho tới bây giờ hắn mới nhìn thấy thực lực cường đại của chi thứ Tô gia, thì ra những người này đã sớm vượt qua huyết mạch dòng chính. Phải biết rằng huyết mạch dòng chính Tô gia tổng cộng mới 100 người, võ giả hóa thần cảnh và dung thần cảnh chỉ hơn 40 người, nhưng cuộc chiến Ngô Đồng Sơn lần trước đã làm huyết mạch dòng chính Tô gia liền thất hơn 10 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 30 người. Trái lại huyết mạch chi thứ bên kia hóa thần cảnh và dung thần cảnh có hơn 100 người, gấp 3 lần huyết mạch dòng chính bọn họ. Huống chi huyết mạch chi thứ bên kia còn có mấy ngàn võ giả hậu thiên cùng tiên thiên, đây chính là hy vọng tương lai của huyết mạch chi thứ. Cho dù huyết mạch dòng chính bọn họ có thể 100% tấn chức hóa thần cảnh, nhưng huyết mạch chi thứ chỉ cần 10 người có một người đột phá hóa thần, số lượng cũng sẽ nhiều hơn huyết mạch dòng chính bọn họ. Có việc, Tô Minh Lễ thở dài một hơi, cho dù bọn họ có thể đánh chết Tô Minh Kỳ, huyết mạch chi thứ có nhiều người như vậy, ai biết tương lai có. Góc truyện audio.com, thể lại xuất hiện võ giả có uy vọng như Tô Minh Kỳ hay không? Nhớ ngày đó số lượng huyết mạch dòng chính của bọn họ còn nhiều hơn huyết mạch chi thứ, cũng bởi vì huyết mạch dòng chính không cho phép quan hệ thông gia với bên ngoài, làm cho số lượng bọn họ càng ngày càng ít mà huyết mạch chi thứ không cố kỵ như thế. Chờ thời gian mấy trăm hơn 1000 năm, huyết mạch dòng chính bọn họ có thể biến mất triệt để, huyết mạch chi thứ có thể thay thế chúa tể Tô gia. Nghĩ đến đây Tô Minh Lễ cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chỉ có điều lúc này không cho phép Tô Minh Lễ nghĩ ngợi lung tung. Tô Minh Kỳ mang người hùng hổ đến, làm cho nội tâm Tô Minh Lễ sinh ra cảnh giác. Chuyện lần trước đã hoàn thành, lần này Tô Minh Kỳ lại dẫn thêm đệ tử chi thư tới, hắn muốn làm gì? Lúc này Tô Minh Kỳ thản nhiên nói, làm gì ngươi làm không chủ, ta muốn mời lão tổ ra nói chuyện. Làm càn, Tô Minh Lễ quát một tiếng chói tai tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn mời lão tổ đi ra thì lão tổ phải đi ra. Hiện tại lão tổ đang dưỡng thương đến thời khắc mấu chốt, ngươi làm như vậy muốn làm gì? Tạo phản sao? Tô Minh Kỳ không quan tâm tới hắn, hắn nhìn vào vách núi lão tổ Tô gia bế quan, lớn tiếng nói. Huyết mạch chi thứ Tô gia Tô Minh Kỳ thỉnh lão tổ hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, hơn 3000 tên võ giả huyết mạch chi thứ cùng nói to. Huyết mạch chi thứ Tô gia thỉnh lão tổ hiện thân gặp mặt. Vì thế kinh người làm sắc mặt đệ tử dòng chính thay đổi, ngay cả môn khách Tô gia cũng cảm thấy thế. Bọn họ đoán đúng, chỉ sợ Tô gia sắp biến thiên. Vì thế lớn như thế, lão tổ Tô gia không thể tránh được, hắn cũng không thể tránh. Vách núi vỡ vụn, lão tổ Tô gia xuất hiện. Tuy sắc mặt lão tổ Tô gia vẫn có phần tái nhợt nhưng khí thế toàn thân hắn xông thẳng lên trời giống như mặt trời hàng lâm, hào quang chiếu rọi hơn 10 dặm, thậm chí khí thế của hắn bao phủ toàn bộ Ngô Đồng Sơn. Cường giả dương thần cảnh có thể trấn áp một thế lực đỉnh cấp, lão tổ Tô gia đã trọng thương nhưng hắn là võ giả dương thần cảnh chân chính. Huống hồ lão tổ Tô gia có uy vọng cực cao trong Tô gia, cho tới nay lão tổ Tô gia chính là thần linh trong mắt người Tô gia, cho dù là đối với dòng chính hay chi thứ. Cho nên hiện tại lão tổ Tô gia vừa lộ mặt, những đệ tử huyết mạch chi thứ bồn chồn, bọn họ không biết làm sao. Cho dù hôm nay bọn họ chuẩn bị vạch mặt với dòng chính Tô gia, thời điểm lão tổ Tô gia vừa lộ mặt, dũng khí của bọn họ mất đi 3 phần. Nhìn phần đông huyết mạch chi thứ, trong mắt lão tổ Tô gia bắn ra một tia sát cơ, tuy sát cơ trong mắt hắn bị hào quang che khuất nên không bị đám người Tô Minh Kỳ nhìn thấy. Chính mình từng lo lắng huyết mạch chi thứ đuôi to khó vẫy, không nghĩ tới không chờ mình ra tay diệt trừ Tô Minh Kỳ, bọn họ lại cổ động huyết mạch chi thứ đến ép vua thoái vị. Lão tổ Tô gia sống trong Tô gia thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích quyền uy của hắn, hơn nữa còn là 2 lần liên tiếp. Cho nên lần này cho dù như thế nào, chỉ sợ hắn phải tru sát Tô Minh Kỳ trước mặt nhiều người. Cách chương.